Đám đông còn xì xào một câu, anh ta thật đẹp trai, mặc kệ họ ăn đi. Hắn đã quá quen với nhiều ánh mắt nhìn hắn như vậy, nên hắn không cần quan tâm. Khách trương.